Thần Điêu Đại Bịp, chương 3, BOT là AI.AI là BOT. Góc truyện audio.com, Thần Điêu Đại Bịp quyền một thực truyện, chương 2, BOT là AI là BOT. Trong bốn người tham gia chế tạo cổ máy huyền thoại kia có một công dân Mỹ gốc Việt, ông được biết đến với tên gọi Joy Chan. Joy đã âm thầm cấy một con chip đặc biệt vào cổ máy, khi đúng vào thời điểm XY con chip tự động kích hoạt, nó sẽ gửi một lệnh ship hàng mà phí vận chuyển đã được Joy thanh toán trước đó. Joy cũng đồng thời là một fan trung thành của truyện kiếm hiệp Kim Dung, ông gần như thuộc lòng tên những nhân vật trong những tác phẩm mà Kim Dung sáng tác. Joy đã chọn cho mình một nhân vật mà ông rất yêu thích. Nhân vật Thần Điêu, từng là một cao thủ trong Cựu Y Đại Lục, Joy đã tiên đoán trước một đại dịch sẽ hoành hành y giới trong tương lai. Lời tuyên đoán kia vào thời điểm đó đã nhận được vô số lời chỉ trích và châm biếm từ các võ lâm đồng đạo. Quá thất vọng, Joy tự phế hết vị diện của mình trong đại lục, ông để lại một phân thân ẩn dưới list nickname, hy vọng đời sau sẽ có người nhận được truyền thừa của ông nếu vô tình chọn Thần Điêu làm nickname. Joy Chan biết mình mang trong mình trọng bệnh nên dồn hết tâm huyết tạo ra một Ali. Trí tuệ nhân tạo, trong chiếc máy xuyên không, khi chết đi nguyên thần của ông sẽ đi vào trong chiếc máy và giao tiếp với thế giới bên ngoài qua một công cụ tin học có tên là BOT. Con chip tự kích hoạt lệnh ship của máy chính là nút power khởi động giao thức BOT, sau chết đi Joy đã nhập cư chính thức vào máy xuyên không, và để chắc ăn, ông đã ra lệnh cho cỗ máy tự loại bỏ con chip để không ai có thể off power, bởi nếu off power ông sẽ ra đi vĩnh viễn. INF trịnh trọng đem chiếc máy đặt giữa phòng thí nghiệm, Hắc Thù và Hàn Băng đứng hai bên vẻ mặt rất nghiêm túc. Bỗng một giọng nói nghe rất êm tai được phát ra từ cỗ máy. Chào ba vị trưởng lão, y ta là BOT trợ lý đặc biệt của cỗ máy. INF giật bắn cả mình, anh nói nhanh như một cái máy. BOT ngu làm ta giật cả mình, BOT làm gì có não mà ngu, nói ra một câu ngu vậy. Hàn Băng cùng Hắc Thù cười khanh khách trước câu trả lời thông minh lém lỉnh của BOT. INF thích thú quá, anh tiếp tục, BOT có cha mẹ không? Sinh sản chỉ có ở động vật hữu cơ, những loài vô cơ không đẻ đái chi hết nhá. Vương Anh và Hàn Băng đồng thanh, á đù, BOT trả lời. Á đù, là từ không có trong từ điển tiếng Việt nhá, hai vị trưởng lão. Ali học hỏi quá nhanh nhờ nguyên thần của Joy đang lưu trú, Hắc Thù bèn đưa ra đề nghị. Ta sắp có buổi truyền hình trực tiếp, mong BOT hợp tác không phát biểu trước ống kính. Yes madam, buổi truyền hình trực tiếp màn ra mắt cỗ máy xuyên không diễn ra chẳng mấy suôn sẻ cho lắm. Thập đại môn phái tẩy chay buổi truyền hình, họ thề trung thành với y hiện tại và phản đối mọi sự can thiệp vào tương lai của tập đoàn Vạn Vực. Họ xem Vạn Vực và những thành phần còn lại là sản phẩm quái thai của thời đại. Hầu hết 36 đảo và 72 động ở cả Hắc Bạch lưỡng đạo chánh tà, đều nhất trí ủng hộ Vạn Vực chinh phục thời gian và không gian để khai phá một thiên đường bấy lâu khao khát. Giáo chủ Dâm Ma Động hào hứng bay ảo lên sóng, ông dõng dạc tuyên bố. Ta Duy Âm Tha Hiện, động chủ Dâm Ma, chủ tịch hội đồng quản trị hãng hàng không Sắc Ma Giới sẽ tài trợ những ai được chọn vào phi hành đoàn sẽ được free vé máy bay, giảm 50%. Giá vé cho các đoàn công tác đi lại trong y liên quan đến cỗ máy xuyên không? Các đảo chủ trưởng môn và hàng loạt cao thủ y sướng run vì tuyên bố này. Góc truyện audio.com, quầy vé và trang web bán vé trực tuyến liên tục bị sập do lượng đăng ký tăng lên đột biến, hãng hàng không phải huy động thêm nhân lực từ các câu lạc bộ fan yêu sắc. Em, sắc trên toàn y, hãng hàng không Sắc Ma Giới nổi tiếng nhờ dàn chân dài tiếp viên xinh đẹp và lối ăn mặc rất sexy. Doanh thu tụt dốc thê thảm từ khi đại dịch. Chán, lan rộng, nước cờ PR đầy ấn tượng ở giờ vàng của sóng truyền hình, làm dấy lên một làn sóng mới, làn sóng du lịch tham quan Vạn Vực dưới chiêu bài. Công tác xuyên không, từ anh thanh niên nông thôn chân chất tới cụ già sắp gần đất xa trời đều ao ước được bay cùng mỹ nữ, những cô gái chân dài bá đạo nhất y. Họ không ngần ngại, chán, nữa, giờ chán đối với họ là thập đại môn phái ở y. Đối với họ thập đại môn phái chỉ còn là một nét mờ nhạt trong ký ức những kẻ buồn tẻ và chán nhất y giới. Mọi người đang háo hức cố tìm một chân trong phi hành đoàn, những khung trời rộng đang mở ra ở phía trước. Khách chương.